vô luận bao nhiêu cũng giống như vậy, hơn nữa tiêu hao trả cờ giả số lượng cũng là rất lớn, một tên trung nhận trả cờ giả số lượng, cũng liền mì hệ nở cờ nở dê có thế để cho thiên tâm giáp năng lực tiến hành mấy lần thôi. Nói cách khác, sử dụng, thì đồng nghĩa với không có bao nhiêu trả cờ giả, đối với trung nhẫn mà nói, căn bản là một cái cường đại gà rút. Ném chi đáng tiếc, dùng chi vô dụng áo giáp. Tuy nhiên, đối với như nở dê người kha cờ mà nói là rất lớn khuyết điểm. Nhưng là, đối với nạ rủ tổ mà nói, cái này căn bản cũng không tính là gì. Kế thừa ủ rủ mạ ký nhất tộc huyết mạch nạ rủ tổ, thêm trên lại vừa là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ. Nạ rủ tổ cái gì cũng không nhiều môn liền là trả cờ giả nhiều ngay cả lãng phí cũng lãng phí không chơi đùa. Mới khó khăn lắm trung nhẫn thì có ngay cả thượng nhẫn cũng là theo không kịp trả cờ giả số lượng. Đối với nạ rủ tổ mà nói, thiên tâm giáp tiêu hao vẫn còn so sánh bất quá hắn này khổng lồ trả cờ giả khôi phục đây. Nói cách khác, thiên tâm giáp năng lực, nạ rủ tổ muốn dùng sẽ dùng. Như vậy đột thứ năng lực. Đối với nạ rủ tổ mà nói, hoàn toàn liền là một kiện suy nhược bản thi cốt mạch đi. Đi ra không thể viễn trình công kích bên ngoài, những thứ khác, đều là không kém bao nhiêu, hơn nữa, có chút địa phương càng hơn một bậc. Thi cốt mạch xương cốt chỉ có ở nơi khớp xương mới có thể vươn ra, như rút cốt. Xương ngón tay những thứ này, đều là quan tiết vị trí. Nhưng là, thiên tâm giáp bất động, chỉ cần bị áo giáp bao trùm địa phương, chỉ cần ngươi có trả cờ dạ, liền có thể tiến hành quan tiết hoặc là phòng ngự. Có như vậy năng lực, cũng liền khó trách nạ rủ tổ lại nói ở giả mã đạ tạ nơi nào lãng phí. Không nói trước có thể ngăn cản B cấp lấy xuống cùng đại phúc độ suy nhược B cấp trở lên nhận thuật năng lực, liền lấy suy nhược bản thi cốt mạch muốn là dùng tốt mà nói, nạ rủ tổ muốn giết hắn cũng chưa có dễ dàng như vậy, chỉ cần đem có gai toàn bộ vươn ra, giống như con nhím như thế, nạ rủ tổ căn bản là vào không thân thể. Càng không cần phải nói dùng thần kính thông trong nháy mắt miểu sát hắn. Hơn nữa, những thứ kia trông bởi vì có trả cờ ra nguyên nhân, cũng là hết sức bền bỉ. Ít nhất bây giờ nạ rủ tổ chém không đoạn là được. Như vậy đồ vật, công kích và phòng ngự nhất thể, nhất định chính là một món thần khí. Tuy nhiên, lấy được nó sau. Nạ rủ tổ cũng là điều tra rất nhiều điển tịch, nạ rủ tổ cũng không có phát hiện có quan hệ với cái này thiên tâm giáp sự tình. Ở cận đại căn bản cũng không có xuất hiện qua như vậy đồ vật. Hơn nữa, áo giáp loại binh khí ở cái này trên thế giới vốn lại ít chi lại ít, nạ rủ tổ tìm đứng lên lâu hơn càng thêm phiền toái. Hơn nữa, bây giờ nhìn lại, thiên tâm giáp là đang ở lâu hơn trước kia thần khí. Nghĩ vân nhận thôn lục đạo tiên nhân vũ khí như vậy nhận thuật khởi nguyên chi sơ thần khí cũng khó nói. Thất lạc ở này ngồi trong núi lớn, sau cùng bị sơn tặc đầu lĩnh giả mạ đạ tạ tìm tới. Mới có thể lần nữa thấy thiên nhật. Hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.